Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3510, Hương Tiêu Ngọc Vẫn 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, vậy ta cũng muốn giết hắn lại chết. Người buông ra ta, tứ bảo không thể không tế ra La Hán Kim Thân, gắt gao ôm lấy hắn, nhưng tiểu mã khí lực là thật lớn, tứ bảo dạng này cũng ôm không nổi. Tại tiểu mã tránh thoát đi ra một khắc, tứ bảo hướng hắn giống to. Tốt, người đi báo thù à, chúng ta cũng cùng một chỗ. Cùng lắm thì cùng chết, Ngọc Diện La Sát đã không có ở đây. Ngươi còn muốn hại chết chúng ta những huynh đệ này sao? Tiểu mã nghe chút cái này, tiến lên tình thế lập tức dừng lại. Bắp thịt trên mặt bởi vì thống khổ mà co quắp. Đi mau, chúng ta có rất nhiều cơ hội báo thù. Huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ, tiểu mã rốt cục quay người, cùng tứ bảo cùng rời đi chiến trường, Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Ma chiến mấy hiệp, bước lui hắn sau đó, cũng lập tức xoay người rời đi, lúc này chung quanh những cái kia đã mất đi đối thủ tà vật. Một bộ phận đuổi theo tiểu mã bọn hắn, một bộ phận hướng Diệp Thiếu Dương vây qua đây, ở trong đó không thiếu cùng kỳ, thân công báo dạng này cường giả hạng nhất. Nếu như là 17 năm trước chính mình, Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ chính mình sợ là muốn treo ở chỗ này. Nhưng hắn hôm nay tu vi đã xu thế hóa cảnh, mặc dù không năng lực địch, đi đường vẫn là có thể. Lập tức thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, lợi dụng tà vật ở giữa thân thể trùng điệp, không ngừng xuyên thẳng qua di động, cuối cùng vậy mà từ một đám tà vật ở giữa chui ra ngoài. Đuổi kịp đoàn người, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, bên kia, vô cực quỷ vương hóa ra một đạo phân thân, cùng đạo phong kịch chiến, chính mình dẫn theo Thanh Châu đỉnh đuổi tới rồi, nếu đã tới, làm sao có thể để các ngươi đi, đang khi nói chuyện, vô cực quỷ vương đem Thanh Châu đỉnh cao cao quăng lên, cái kia đỉnh trên không trung lượn vòng, càng lúc càng lớn, cơ hồ đem bầu trời che khuất. Miệng đỉnh đối với phía dưới, tại vô cực quỷ vương điều khiển phía dưới, đột nhiên phóng xuất ra một đạo hắc quang, giống như gợn sóng một dạng tản ra, hướng bốn phía bao trùm hạ xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện, thân công báo, cùng kỳ các loại một đám tà vật, tất cả đều từ bỏ đối bọn hắn đuổi theo, mà là thối lui đến đại đỉnh phía trên đi, dừng ở cái kia hắc quang bao trùm bên ngoài. Tuyết ma đứng ở trên đỉnh, còn tại làm phép, bông tuyết không ngừng bay xuống, vì mọi người thoát đi gia tăng lực cản. Bạch Vân thành chủ, người biết Thái Âm Sơn làm sao đối phó phản đồ sao? Tiểu mã thân thể lập tức cứng đờ rồi, ta đối nàng dùng hình, mới đầu nàng còn gắng gượng lấy. Về sau, nàng bắt đầu cầu khẩn ta, nguyện ý vì ta bỏ ra hết thảy, dù là cho ta làm tọa kỵ. Ha ha, tiểu mã nổi giận gầm lên một tiếng, thả người hướng hắn bay đi. Diệp Thiếu Dương bọn người mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng tiểu mã tu vi quá mạnh, căn bản kéo không nổi. Diệp Thiếu Dương cái thứ nhất đuổi theo, hướng hắn mắng to, tiểu Diệp tử, ta không thể đi, ta nhất định phải giết hắn. Ngươi nói ta lỗ mãng cũng tốt cái gì cũng tốt, ta một ngày đều không chịu đựng nổi rồi. Ngươi dạy qua ta, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, chuyện này ta phải đi làm, ngươi mau dẫn lấy đoàn người đi thôi. Tiểu mã nói xong, người đã bay đến Thanh Châu đỉnh phía trên, cùng Tuyết Ma đại chiến, còn lại tà vật đều không có bên trên. Diệp Thiếu Dương biết, Tuyết Ma làm như vậy không phải là vì tiểu mã, hắn muốn chính là mình, muốn chính là bọn hắn tiến đến nghĩ cách cứu viện tiểu mã. Lúc này mới không có nhường người cùng một chỗ vây công giết tiểu mã. Mặc dù biết điểm này, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn không do dự chút nào xông tới. Lúc này, lý trí đã vô dụng, không vứt xuống bất kỳ một cái nào thành viên, là chóc quỷ liên minh bền chắc không thể phá được quy củ. Mà nó, được rồi, cùng lên đi, giết thống khoái, tứ bảo bọn hắn cũng bay đi lên. Lúc này Diệp Thiếu Dương nhìn thấy vô cực quỷ vương đã bỏ đi cùng đạo phong chiến đấu. Ngồi ngay ngắn ở trên Thanh Châu đỉnh, ngay tại làm phép, trong lòng rất là nghi hoặc, không biết vô cực quỷ vương này đến cùng muốn làm gì. Lúc này nếu như thu hoạch lời nói, bọn hắn đa số đều gánh không được a, nàng tại sao muốn một mực điều khiển Thanh Châu Đỉnh? Cái này pháp thuật gì đối người thi pháp yêu cầu cao như vậy? Liền Vô Cực Quỷ Vương thực lực thế này, cũng muốn toàn lực làm phép, có thể suy ra, cái này pháp thuật thi triển ra nhất định kinh thiên động địa. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, nhưng trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Huống hồ Vô Cực Quỷ Vương không xuất thủ đối bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu không thật sự là một điểm phần thắng cũng bị mất. Bọn hắn lần lượt bay đến phía dưới của Thanh Châu Đỉnh. Đang muốn nhảy tới trợ giúp Tiểu Mã, cái kia đen ngòm miệng đỉnh đột nhiên hắc quang nổ bắn ra. Sinh ra một luồng cực kỳ hấp lực cường đại, đám người vốn là bay ở không trung, không chỗ mượn lực, bị trực tiếp hút vào. Thời khắc mấu chốt Tiểu Thanh hiện ra chân thân cự mãng. Thật dài thân thể treo ở miệng đỉnh hai đầu, dựa vào một thân tu vi chống đỡ, đem mọi người ngăn trở. Sau đó thân thể dùng sức búng ra, đem bọn hắn bắn đi ra, loạn điểm vọt tới phía trên đi. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hô, lúc này thật muốn đào tẩu cũng không kịp rồi, chỉ có thể cố gắng bay lên không, chỉ cần đột phá hắc quang phạm vi, liền có thể giống tuyết ma một đám tà vật như thế thoát đi loại này hấp lực. Bọn hắn cách rất gần, nhưng ngay lúc cái này ngay miệng, cự đỉnh sinh ra hấp lực càng ngày càng mạnh. Ở giữa có một luồng hắc khí ngưng tụ không tiêu tan. Giống như trong chóng một dạng càng không ngừng xoay tròn lấy. Phát ra chi chi nha nha thanh âm. Đây là luân hồi giếng. Tranh tử kêu lên, nàng thường xuyên áp giải quỷ hồn đi luân hồi giếng. Luân hồi giếng thời khắc vận chuyển không ngừng. Hình dạng cực giống trong chóng. Vậy ngay cả thông âm dương hai giới thần bí cửa hang. Khí tức vận chuyển cùng phát ra thanh âm. Cùng trước mắt Thanh Châu Đỉnh này thực sự quá giống, Diệp Thiếu Dương một đám người phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng lúc này, ngồi ngay ngắn ở miệng đỉnh phía trên ngay tại làm phép Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không sai, ta luyện chế Thanh Châu Đỉnh này, chính là đem luân hồi lực lượng dẫn tới. Ta nhìn chúng lực lượng này đã rất lâu rồi, đây là trong tam giới lực lượng cường đại nhất. Nhân lực tuyệt đối không thể điều khiển, ta lúc này mới nghĩ đến dùng Thanh Châu Đỉnh, ta từ luân hồi giếng lấy một viên gió chủng, ở trong Thanh Châu Đỉnh luyện hóa, cũng chỉ có cái này cựu đỉnh, mới có thể chứa nạp cùng chống cự luân hồi chi lực xé rách. Bây giờ ta thần công đã thành, trong thiên hạ ai có thể cản ta? Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, nàng thế mà, có được khống chế luân hồi lực lượng. Mặc dù đây chỉ là cơ sở nhất khống chế, nói trắng ra là chính là thông qua cái kia một viên luân hồi gió chủng. Đã sáng tạo ra một cái mới luân hồi giếng, chính là Thanh Châu Đỉnh này. Dựa theo thiên địa chi đạo, cái này mới luân hồi giếng cùng âm ti cái kia, nhất định là nhất mạch tương liên. Xem như nó chi nhánh, bị Thanh Châu Đỉnh này hút đi vào người, tám thành cũng là trực tiếp rơi vào luân hồi. Đến mức xông vào lục đạo bên trong cái nào một đạo. Hẳn là ngẫu nhiên, đây là thiên nhiên nhất không thể khống chế tự nhiên chi lực. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương có thể sử dụng Thanh Châu Đỉnh mở ra luân hồi. Loại năng lực này, thật đã tiếp cận vô địch. Từ đó về sau, trong tam giới sợ là lại vô địch thủ. Liền xem như Phong Đô Đại Đế phục sinh, chỉ sợ cũng đấu không lại nàng. Chỉ cần nàng có Thanh Châu Đỉnh này nơi tay, cái kia nàng chính là thiên hạ độc nhất hồ sơ cường giả. Không người nào có thể sánh vai, người dạng này cướp đoạt thiên địa tạo hóa, coi là thật không sợ. Diệp Thiếu Dương hít vào lấy khí nói ra, CVT, tên nhân vật vẫn giữ nguyên, chỉ đổi tên các địa danh vì nó ảnh hưởng đến tôn giáo quan niệm người Trung Hoa. Nhưng nếu lưu ý kỹ các bạn cũng có thể dễ nhớ những địa danh mới. Ví dụ, như Tung Sơn sẽ đổi thành Túng Sơn, Côn Lôn Sơn sẽ đổi thành Nhật Lôn Sơn, Thiếu Lâm thì thành Đại Lâm. Đa số các địa danh mới đều có dính dáng một hai chữ với địa danh cũ. Trừ một số tên thì đổi hoàn toàn, mình chỉ là người chuyển ngữ nên không thể sửa từng địa danh như lúc trước được. Vì đó có thể là vi phạm bản quyền. Chủ yếu là ở các bạn có chịu chấp nhận sự thay đổi mới này hay không thôi. chờ theo mình thấy các bạn bàn luận với nhau. Những tình tiết rất nhỏ từ những chương rất xa trước đây các bạn còn nhớ được thì vài ba địa danh mới này sẽ không nhằm nhò gì đối với các bạn. Chúc các bạn có những phút thư giãn cùng thứ mà mình yêu thích. Nếu đã yêu thích một điều gì đó thì đừng nên từ bỏ nó quá dễ dàng. Cách chương.